Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2515, thầm bắt, âm trầm trung niên bị Sở Ly thanh âm chấn động, lập tức tỉnh táo, nhìn thấy bốn trưởng liền muốn đến tự thân, cắn răng, lần này lại là hấp thu giáo huấn, vẫn giả bộ như mê hoặc bộ dáng, tại trưởng lực liền muốn đến thời khắc, đột nhiên co rụt lại dưới thân chìm, tựa như rút mất xương cốt trượt. Hắn lần này đột ngột mà mau lẹ, để cho hai người không kịp phản ứng. Ầm, bốn trưởng vừa lúc đối lập, hai người nhất thời bị kiềm hãm, giống nhau trưởng lực chạm vào nhau, lại là cứng đối cứng, phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang. Hai người nội lực trí âm trí mềm, giết người ở vô hình, chỉ khi nào giống nhau trưởng lực chạm vào nhau, thì sinh ra trí cương trí dương chi phản ứng. Cho nên hai người trưởng lực cùng còn lại người chạm vào nhau lúc là vô thanh vô tức, vô hình vô tích, cùng đồng môn chạm vào nhau, lại là uyển như lôi đình. Hai người trưởng lực chạm vào nhau thời khắc, động tác không khỏi cứng đờ. Ầm, âm trầm trung niên phân biệt một trưởng vỗ bên trong hai người ngực. Hắn động tác cực nhanh, trưởng lực hùng đục, dù không như kiếm pháp như vậy lăng lệ, nhưng cũng thừa cơ đả thương hai người. Cát Tường Tông hai đệ tử bay rớt ra ngoài, trên không trung phun ra xương máu, hóa giải âm trầm trung niên trưởng lực, lại vẫn chưa có thể hoàn toàn tản đi. Tại thân thể cứng ngắc thời khắc, không có phòng bị thời điểm chịu cái này rắn rắn chắc chắc một trường. Bị thương rất nặng, Sở Ly thỏa mãn gật đầu, đối với âm trầm trung niên một chiêu này có chút tán thưởng. Đổi lại mình cũng chỉ có thể làm đến nước này, thật là khó được. Nói hắn không có có tâm cơ, lối làm việc mãng thẳng đi, còn có một số nhanh trí, nói hắn thông minh đi, nhưng lại lộ ra hồ đồ. Hừ, trước làm thịt các ngươi. Âm trầm trung niên cười lạnh một tiếng, một đạo kiếm khí đánh trúng lúc trước nói chuyện với mình nam tử trung niên. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, vài đạo kiếm khí liên miên bất tuyệt đánh trúng trung niên nam tử kia, làm cho hắn không ngừng hộc máu. Mà khác một người trung niên nam tử cũng chật vật không chịu nổi ứng phó giả dích kiếm khí. Kiếm khí này thậm chí so âm trầm trung niên càng lăng lệ mấy phần, ép tới hắn thở không nổi, cảm giác được nhanh sắp không kiên trì được nữa. Truy sát kiếm khí của hắn lại là Sở Ly phát ra, vô cùng vô tận như cuồng phong bạo vũ, hơn xa âm trầm trung niên. Có thể hắn lúc này căn bản không rảnh bận tâm cái khác. Căn bản không biết đồng bạn tiếp nhận bao lớn áp lực. Trong lòng hắn nghiêm nghị, trách không được gia hỏa này dám một mình xông tới ngọn thái thượng. Xác thực có kinh người kỹ nghiệp, như vậy kinh thiên động địa kiếm khí, cái nào cũng không chịu nổi, coi là thật đánh đâu thắng đó. Phốc phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, hắn bỗng nhiên trên thân nhấp nhoáng xanh biếc ánh sáng. Kịch liệt lắc động không ngừng, vô số lực lượng đụng vào xanh biếc ánh sáng bên trên. Xanh biếc ánh sáng như trong gió chi nến tàn, rất nhanh tiêu tán, phanh phanh phanh phanh, liên miên bất tuyệt trầm đục âm thanh bên trong. Hắn không ngừng rung động, thật giống như bị chùy liên tục đánh trúng. Hắn phun ra một chùm huyết vụ, bay ra ngoài ngã xuống trên mặt đất mềm nhũn không thể động đậy. Không đứng dậy được. Chỉ trừng to mắt bất đắc dĩ trừng mắt âm trầm trung niên. Ẩn ẩn cảm thấy đây cũng không phải là âm trầm trung niên trưởng lực. Sở Ly thỏa mãn gật đầu, vô thanh vô tức giải quyết một tên. Mấu chốt là chính mình không có bị phát hiện. Ẩm, khác một người trung niên nam tử xem đồng bạn bị kích thương, vô lực đứng dậy, kinh dị phía dưới vừa phân thần, bị âm trầm trung niên thừa lúc phanh phanh phanh phanh, vài đạo kiếm khí rơi trên thân. Ánh sáng màu bích lục chớp động, bao phủ lại quanh thân, sau đó bị đánh tan. Hắn cảm giác được bỗng nhiên tăng cường kiếm khí, lập tức trừng to mắt, oán hận nói, tốt một cái thâm tàng không sao sao sao sao sao sao sao chìm trung niên kinh ngạc. Trên mặt lại không động thanh sắc, khẽ nói, Cát Tường Tông, đã các ngươi để cho ta làm rõ ràng quỷ. Ta cũng có qua có lại, ở dưới ngọn thái thượng bên trong ngọn núi đệ tử Sử Quân. Bên trong ngọn núi đệ tử, trung niên nam tử kia khẽ cắn môi, khẽ nói, trách không được, Bên trong ngọn núi đệ tử là ngọn thái thượng hạch tâm đệ tử, là tương lai trụ cột. Mỗi một trong đó ngọn núi đệ tử đều có hy vọng trở thành trưởng lão hoặc là phong chủ. Sử quân lạnh lùng nói. Trên đỉnh còn có bao nhiêu Cát Tường Tông đệ tử? Ngươi cho rằng ta sẽ nói. Trên đất nam tử trung niên thấp giọng ha ha cười lên. Chẳng qua nói cho ngươi cũng không sao. Cái này ngọn thái thượng tổng cộng có 23 tên chúng ta đồng môn. Ngươi trốn không thoát. Các ngươi còn lại xuống bao nhiêu ngọn thái thượng đệ tử không có giết? Sử quân lạnh lùng nói. Không có mấy cái. Nam tử trung niên cười khẽ. Có là tại ngọn thái thượng bị chúng ta vây giết. Có giống như ngươi như vậy đương nhiên ném xa lưới. Quả nhiên là ngu đần. Chẳng lẽ không buồn cười? Ngươi cảm thấy buồn cười. Chúng ta lại cảm giác đến đương nhiên. Sử quân khẽ nói. Các ngươi Cát Tường Tông nếu bị người công phá. Chẳng lẽ các ngươi liền khoanh tay đứng nhìn. Không thèm quan tâm. Chúng ta đương nhiên cũng sẽ báo thù. Lại sẽ không giống như các ngươi ngu xuẩn như thế. Nhất định phải chạy về đến tự chui đầu vào lưới. Thừa cơ có thể giết nhiều một chút kẻ thù. Cũng là tốt. Ngu xuẩn. Ngu không ai bằng. Nam tử trung niên cười lạnh. Sử quân lắc đầu. Nói với các ngươi cũng vô dụng. Các ngươi chỉ cần biết. Chỉ cần còn có một cái ngọn thái thượng đệ tử tại. Ngọn thái thượng liền không có diệt. Liền sẽ đến mới phục lên. Vậy chúng ta liền diệt đi các ngươi các đệ tử. Không có khả năng. Hiện tại chỉ còn lại 12 cái đệ tử xuống dốc lưới. Hiện tại mất đi ngươi một cái. Chỉ còn lại 11 cái. Đều có ai? Sử quân khẽ nói. Nam tử trung niên hắc hắc cười lạnh. Lại không nói thêm gì nữa. Sử quân đưa tay liền muốn đánh chết hắn. Vừa tay giơ lên. Sau lưng bỗng nhiên xuất hiện 4 cái nam tử trung niên. Không nói một lời xông lên. Song trưởng nhu hòa. Động tác yêu nhã. Như múa như đạo. Sử quân không dám khinh thường bọn hắn trưởng pháp. Vội vàng dùng lực một cắn đầu lưỡi. Không muốn để cho mình bị mê hoặc. Nhưng theo trưởng pháp thi triển. Hắn lại không kiên trì nổi. Không tự giác hoảng hốt. Sở Ly tiếng hừ nhẹ ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Sử quân lập tức tỉnh táo. Lại giả vờ làm hoảng hốt bộ dáng. Si mê mà cười. Đối mặt chào đón tám trưởng không có chút nào né tránh thái độ. Đợi khó khăn lắm đến thân thể. Hắn lại bỗng nhiên biến mất. Xuất hiện tại một cái khôi ngô nam tử trung niên sau lưng. Một trưởng vỗ xuống. Trung niên nam tử kia quay thân vỗ. Động tác như cũ không mất yêu nhã. Nhìn như du chậm. Động tác lại cực nhanh. Đón nhận sử quân song trưởng. Ba. Vang lên trong trẻo tựa như bóng ra phá vỡ. Hai người các lùi về sau 2 bước. Tu vi 8 lạng nửa cân. Làm thịt hắn. 4 người tinh thần lập tức chấn động. Lần nữa đồng thời công kích. Sử quân vừa mới hoảng hốt. Bên tai lại truyền tới tiếng hừ nhẹ. Lập tức lần nữa tỉnh táo. Quay người liền đi. Vừa sải bước ra trăm thước bên ngoài. Nhìn liền muốn hướng dưới núi phóng đi. Trêu đến 4 cái nam tử trung niên bận bịu lóe lên. Na Di hư không che ở trước người hắn. Hắn thừa dịp lấy bọn hắn mới từ hư để trống. Giá sử kiếm khí công kích một người. Phanh phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Liên miên không dứt thanh âm tiếng va đập. Sử quân cùng 4 người đánh thành một đoàn. Sở Ly xuất hiện lúc trước ngã xuống 2 trung niên bên người. Vô thanh vô tức nhấc lên 2 người biến mất không còn tăm tích. Đợi còn lại 4 người ánh mắt quét tới lúc. Lập tức trừng to mắt. Nhìn quanh 4 phía đều không có gặp 2 người bóng dáng. Sở Ly thì dẫn theo 2 người xuất hiện tại một ngọn núi động. Nhẹ nhàng thả bọn hắn xuống. Bình tĩnh nói. Cùng các ngươi nghe ngóng một sự kiện. Ngươi là thần thánh phương nào? Lúc trước một mực cùng sử quân nói chuyện nam tử trung niên lạnh lùng nói. Ngươi có biết chúng ta thân phận? Chói chúng ta tới đây có gì muốn làm? Sở Ly bình tĩnh nhìn 2 người. Ôn thanh nói. Còn lại 10 cái ngọn thái thượng đệ tử đều có ai? Nói đến ta nghe một chút. Không có khả năng. Nam tử trung niên âm thanh lạnh lùng nói. Sở Ly cười cười. Xem ra là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Hai nam tử trung niên đều lắc đầu. Trầm mặc không nói. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end.